Cô nên cầm máy ảnh, chụp lại bộ dáng ở nhà này của anh, rồi mang đi bán mới đúng. Ý nghĩ đó khiến khóe miệng cô cong lên. Cười cái gì? Anh trở lại trong phòng nhíu mày hỏi. Em đang tự hỏi dáng vẻ đạo đức như thế này của anh bán được bao nhiêu tiền? Cô nhìn anh cố tình nói thật. Muốn đem anh bán. Anh bỏ lên giường, bày ra bộ dáng dung ác. Đúng vậy. Cô nhai răng cười một tiếng, chọc chọc vào da mặt anh. Chỉ là đại khái cũng không bán được bao nhiêu tiền. Tên đàn ông xấu xí anh đó. Em chưa từng nghe qua hiện tại đàn ông xấu xí nắm quyền sao? Anh làm bộ muốn cắn ngón tay của cô. Cô rụt ngón tay về, nhằn cho mũi nói. Là đó, khó trách gần đây em lại nhận được rất nhiều thiệp mừng, đều là của mỹ nữ cùng dã thú. Thiệp mừng? Của người nào? Anh lật người nằm xuống, đôi tay gối lấy đầu tò mò hỏi. Là Lan Lan đó, chị họ em, Tiểu Quỳnh đó à? Cô kể cho anh nghe. Lan Lan muốn kết hôn. Anh sửng sốt một chút, anh còn tưởng rằng sẽ không có ai thèm lấy cô ấy. Uy Uy vỗ lên đầu anh, trừng mắt liếc anh một cái. Này, làm sao anh lại như vậy? À Lan cũng rất xinh đẹp. Nhưng tính cách cô ấy không phải rất nóng đi. Anh giật nhẹ miệng. Thực sự có người dám cưới cô ấy? Nói đến chỗ này mới thấy buồn cười. Anh biết chồng chị ấy là ai không? Là ai? Cô nằm dài xuống giường, hai mắt trong suốt nhìn anh nói. Tác giả nổi tiếng là có gương mặt lạnh, biên kịch với tính khí rất lớn, Triệu Tử Long. Cậu ta là người viết kịch bản 8 giờ. Anh quay đầu nhìn cô có chút kinh ngạc. Cô gật đầu một cái, cười khẽ nói. Đúng vậy, lần trước anh ta dùng ca khúc mới của anh làm bài hát đầu phim. Chính em ở trong rạp cũng đã gặp qua anh ta mấy lần. Anh ta hiểu được tính tình của Alan nên sẽ không vứt bỏ đâu. Chỉ là mỗi khi Alan nổi đóa đều kinh thiên động địa, giống như núi lửa phun trào. Anh ta vừa vặn ngược lại, mở miệng liền thấy khí lạnh phù vù, rét đến dùng mình. Hơn nữa anh ta lớn lên, trông thật giống với sát thủ xã hội đen. Lần trước có một ngôi sao nhỏ tuổi nhìn thấy anh ta, liền bị dọa tới phát khóc. Anh nhìn qua Triệu Tử Long, thật sự là dáng dấp giống như một tên xấu xa. Là Lan với Triệu Tử Long, thật sự có chút khó tưởng tượng, cảm giác tựa như núi lửa cùng với băng sơn. Hình Lỗi dương dương khóe miệng hỏi. Là Lan cùng cậu ta, làm sao có thể ở cùng một chỗ? Nghe nói là Alan lái xe đụng vào anh ta, đem tay anh ta bị đụng thương, cho nên đến nhà giúp anh ta một tay, viết chữ, sau đó ở lại cùng nhau. Cô đưa tay chơi đùa đuôi tóc anh, ngắm cái nho nhỏ. Nói chuyện cũng tốt, Alan tuổi cũng không nhỏ, nhà chị ấy cũng vừa định làm mối. Mẹ các chị ấy vẫn lo lắng chị ấy không ai thèm lấy. Tới lúc đó sẽ dùng bảng hiệu mà đập các chị ấy. Lần này họ thế nhưng vui vẻ. Chỉ nhắc tới đám tam cô lục bà ở La Gia đã khiến anh cảm thấy nhức đầu. Có một lần anh đưa Uy Uy đi La Gia tìm La Lan. Kết quả những người phụ nữ kia vừa nhìn thấy anh liền vây lấy, hỏi đông hỏi tây, còn mang ra cả một xấp tài liệu về mấy cô nàng nói muốn giới thiệu cho anh, làm cho anh cảm thấy đau đầu như óc. Thật vất vả mới có thể thoát thân. Sau đấy anh biết được người của La Gia không việc gì là không dám làm, nên trừ khi có chuyện cần thiết, nếu không anh tuyệt không bao giờ tự chui đầu vào lưới. Anh lo lắng nhíu mày một cái hỏi. À, vậy rượu mừng này anh cũng phải đi uống. Cô nâng lên mí mắt có chút buồn ngủ, liếc anh một cái khẽ mỉm cười. Không cần đâu, em biết rõ anh sợ các gì sẽ lại quấn lấy anh đòi làm mối. Dù sao anh cũng bận rộn như vậy, các gì cũng không bắt anh nhất định phải đến. Chỉ là họ có dặn dò, người thì không nhất thiết phải đi, nhưng lễ thì nhất định phải có. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Anh thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nhớ tới. Rượu mừng là lúc nào? Vốn theo tục lệ mà nói, đính hôn là xin nhà gái, kết hôn mới phải xin nhà trai. Nhưng vì nhà trai không có người thân, cho nên bọn họ tính sẽ trực tiếp kết hôn, hai bên thân bằng hảo hữu cùng nhau xin. Nếu em không nhớ nhầm, thì chắc là mùng 1 tháng sau đi. Cô lại ngáp một cái, có chút khó khăn điều chỉnh vị trí thoải mái ở trên giường. Nhìn thấy cô thật nhanh đã ngủ, Hình Lỗi không nói chuyện nữa, chỉ nằm ngửa ở trên giường, yên lặng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của cô. Không bao lâu, anh cũng trở mắt ngủ theo cô. Cô bị cảm, tới nhanh mà qua còn nhanh hơn. Chưa đến 2 ngày, Uy Uy lại khôi phục như trước, sinh long hoạt hổ, một lần nữa trở lại công việc, tiếp tục phấn đấu trên chiến trường. Vừa mới vào làm được mấy năm trước, cô chỉ là một trợ lý trang điểm nho nhỏ. Vài năm sau, cô dần dần đi theo đài truyền hình, từ một tiểu trợ lý trang điểm biến thành chuyên gia thợ trang điểm. Vào thời điểm đó lại gặp được may mắn, cô được giới thiệu cho một nữ minh tinh nổi tiếng hợp tác trong mấy bộ phim điện ảnh. Hai bên đều hết sức vui vẻ. Nữ minh tinh kia vô cùng khen ngợi cô, giới thiệu cô cho không ít đồng nghiệp của mình. Sau đó độ nổi tiếng của cô ngày càng cao, liền ổn định công việc trong đài truyền hình, lập ra một phòng làm việc đặc biệt về chuyên môn trang điểm. Trừ bỏ mấy khách hàng cũ cố định ra, những cái khác như quảng cáo, tiết mục, MTV hoặc phim cũng đều áp dụng danh sách phương pháp như vậy. Vừa mới bắt đầu, cô vẫn còn có chút sợ nếu làm như vậy thì thu nhập sẽ không ổn định. Không nghĩ tới khi cô vừa thành lập phòng làm việc, sau lần đầu tiên được nhận thưởng ở liên hoan phim quốc tế, cộng thêm việc khách hàng 1 truyền 10, 10 truyền 100, đến cuối cùng thậm chí còn có người chế tác đến mời cô làm chủ trì chương trình trang điểm. Cho dù cô từ chối chương trình kia, thì những người tới cửa tìm cô bàn về công việc vẫn làm cho đầu óc cô trở nên choáng váng, đồng ý không xuể. Nếu không phải lần này cô bị cảm nặng, sợ rằng cô đã quên nằm ở trên giường cả ngày có cảm giác thế nào rồi. Chị Uy, đợi lát nữa chụp xong quảng cáo này, bọn em muốn đi hát karaoke, chị có muốn đi hay không? Tiểu Quân là trợ lý chụp ảnh mới tốt nghiệp năm nay, em ấy có một đôi mắt to ngập nước, cá tính hoạt bát sáng sủa, lao luyện trong việc rủ rê người khác, thích dẫn theo bạn bè ra ngoài chơi. Uy Uy cười cười, lắc đầu một cái. Mọi người cứ đi chơi vui vẻ, chị có chút mệt mỏi, nghĩ sẽ về sớm một chút để nghỉ ngơi. Em biết rồi, thật đáng tiếc, chị thật không đi uống. Trần Tang nói muốn mời khách đó. Tiểu Quân chớp đôi mắt to, bộ dáng cực kỳ muốn cô đi. Không, giọng nói của chị vẫn còn như tiếng quạ kêu, như vậy không thể hát ha. Uy Uy cười từ chối. Thôi được rồi, ai ra, em xem có người nào lại muốn thất vọng. Tiểu Quân vừa nói vừa cố ý nhìn về hướng đạo diễn quảng cáo đang liếc trộm nơi này. Uy Uy đối với Tiểu Quân cười cười, không có quay đầu nhìn Trần đạo diễn, chỉ đem đồ trang điểm trên bàn cất vào trong hộp, trong lòng yên lặng tính toán khi kết thúc công việc làm thế nào để lén về trước. Cô biết vị Trần đạo diễn kia vẫn luôn muốn theo đuổi cô. Nếu như là nửa năm trước, cô có thể thử cùng anh ta hẹn hò, nhưng từ khi cô phát hiện mình đúng là chân chính thích A Lỗi, vậy thì vì sao cô lại phải phí công khi biết sẽ không có kết quả? Dù sao nhất định sẽ thất bại, coi như cô có tìm được cũng không dùng được. Có lúc cô suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy mình rất ngu ngốc, thế nhưng tốt tận 10 năm mới phát hiện mình thực sự yêu cái người ngay bên cạnh mình. Hiện tại vấn đề làm cho cô phiền não là A Lỗi rốt cuộc là có muốn cô hay không? Chỉ cần nghĩ đến vấn đề này, cô lại cảm thấy thật đau đầu. Bởi vì từ khi mới bắt đầu, hai người đều đã nói đối phương chỉ là bạn bè tốt. Cô lúc ban đầu cũng nghĩ như vậy, mặc dù cô có thói quen giúp anh nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp trong nhà, nhưng khi đó cô chỉ nghĩ, dù sao hai người ở sát vách, khi nào quét dọn thì cũng nhân tiện giúp anh quét qua một chút, khi nào giặt quần áo thì nhân tiện giúp anh giặt luôn, khi nào nấu cơm thì cũng nhân tiện nấu luôn một phần cho anh. Cô có thói quen giúp anh làm những việc này, anh đương nhiên cũng sẽ giúp cô làm những công việc phải lao động chân tay. Có lúc còn có thể cùng cô đi dạo phố mua đồ, thậm chí sau khi anh thành danh, từ nhà trọ nhỏ rời đến căn nhà lộng lẫy, anh cũng trực tiếp mua thêm một căn nhà cùng tầng ở cửa đối diện, muốn cô cùng anh, hai người cùng nhau rời qua. Cô cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, liền chuyển tới cùng anh. Dù sao thì cũng thuận tiện chứ sao? À, cô ngẩn ngơ, lúc này mới giật mình, cảm thấy việc cùng nhau dọn nhà thật ra thì không có thuận tiện, nhưng cô vì sao lúc ấy lại không có nghĩ tới chuyện đó? Ngây ngô nhìn bát phở trong tay thầm nghĩ, cô có chút mất hồn, không hiểu mình tại sao lúc đó lại cảm thấy việc phiền phức như vậy lại thuận tiện. Dạy cô biết rằng từ đó trở đi liền thích anh, cho nên mới theo bản năng ngoan ngoãn đồng ý giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Nghĩ đến đây, Uy Uy liền cảm thấy dựng tóc gáy. Ông trời, chẳng nhẽ cô yêu thích bị ngược hay sao? Không thể nào đi. Không không không, cũng không phải như vậy. Mặc dù cô có thường chạy tới nhà anh ngủ, nhưng cô vẫn ở nhà của mình, vẫn có cuộc sống riêng của mình. Chỉ là ngày nào cũng sẽ qua giúp anh giật quần áo quét dọn, nhân tiện có anh tới dùng cơm mà thôi. Cô rất rõ ràng mình là một con người độc lập, cho dù cô có yêu anh đi nữa thì cũng sẽ không thay đổi. Huống chi khi đó anh thật sự cảm thấy hai người bọn họ như vậy không có gì là kỳ quái. Cho dù khi ấy bạn bè quanh cô

Cô quay mặt anh lại. Không nên lộn xộn. Anh nhíu mày hỏi. Sao? Không biết, em không có chú ý. Mặt cô không biểu cảm nói. Nhìn vào gương mặt bình tĩnh không gợn sóng của cô, anh nhíu mày nói. Nghe nói anh ta đã có mấy lần đoạt giải. Hình như vậy em không rõ lắm. Cô cất miếng mút trang điểm đi, tránh cho việc mình không nhịn được mà bổ nhào vào mặt anh mà chất vấn. Chờ mặc hồi lâu, anh giật nhẹ khóe miệng. Em hình như đã thật lâu rồi, không có hẹn hò. Quá bận rộn, không rảnh. Sống lưng cô căng thẳng, thuận miệng nói qua loa. Thả lỏng một chút thì không có cái gì là không được. Nghe anh Trương nói Trần đạo diễn là một người đàn ông tốt. Cô nhẹ nhàng đóng hộp phấn trang điểm lại, nhìn anh khẽ mỉm cười. Thật sao? Hình như là như vậy đi. Anh có phải là đang nhắc nhở em? Có lẽ em nên cùng anh ta đi ra ngoài, ăn một bữa cơm, làm cái gì đó giống như một buổi hẹn hò sao? Hình lỗi nghe vậy, chẳng nói đúng hay sai nhún nhún vai. Cái nhún vai này khiến khóe miệng uy uy có cắp tới nỗi, không nhận ra được, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lùng. Chỉ là cô ngược lại không có bộc phát ra, gót chân quay lại trên gương, gương mặt trở nên nụ cười dễ chịu, đi thẳng tới trước mặt Trần đạo diễn. Đạo diễn, tối nay anh có rảnh không? Có à? Thấy Lâm Khả Uy đột nhiên đi tới, Trần đạo diễn sửng sốt một chút, chỉ là ngược lại cực kỳ biết điều, mỉm cười trả lời. Vậy thì tốt quá, tôi vẫn luôn muốn đi Ma Công uống trà, nhưng đối với nơi đó lại không quen. Tôi nghe Tiểu Quân nói anh thường hay đi, cho nên muốn tìm anh đi cùng, không biết có làm phiền tới anh không? Không, tất nhiên là không. Trần đạo diễn nghe thấy vậy, liền vội lắc đầu mở cửa trong bụng. Vậy thì tốt, tôi chờ anh. Cô cười ngọt ngào rồi mới xoay người trở về bên cạnh Hình Lỗi. Ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng không cười mà nói. Như vậy anh cảm thấy có khả năng không, gà mẹ? Khóe miệng Hình Lỗi nhếch khẽ nhếch, đè nén sự khó chịu bực tức trong lồng ngực đột nhiên toát ra nói. Anh chỉ cảm thấy em nên đi ra ngoài dạo một chút. Nhìn vẻ mặt tự cho là đúng của anh, một bộ dạng vì muốn tốt cho cô, Uy Uy chỉ muốn cầm thứ gì đó đập anh. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ. Cô tất nhiên sẽ không biến điều đó trở thành hành động, không thể vì nhất thời xúc động mà phá hỏng tình bạn 10 năm, cho nên chỉ có thể tiếp tục giả cười nói. Vậy à, thật đúng là cảm ơn anh vì đã quan tâm. Phía trước truyền đến thông báo chuẩn bị bắt đầu. Không cần khách khí lắm, anh cười cười đứng dậy, vỗ vai cô rồi mới xoay người, đi tới trước ống kính, một lần nữa bắt đầu chụp hình cho quảng cáo. Trời ạ, thật khiến người ta muốn tức hộc máu. Uy Uy liếc mắt, vô lực ôm ngực đứng ở một bên, vừa chờ đoàn người chụp xong, vừa âm thầm buồn bực, tại sao anh lại có thể chậm chạp đến như thế. Cô nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sớm muộn thế nào cũng có một ngày phát điên. Tại quán cà phê của Bạch Vân, trong quán, mọi thứ được làm từ gỗ, khiến người ta cảm thấy ấm áp, ánh đèn mờ ảo, trong không khí nồng đậm hương cà phê. Uy Uy nhìn Bạch Vân trước mặt đang tự đắc, thanh thạo pha cà phê, khẽ mỉm cười. Cậu từ trước tới nay không có chuyện gì phiền não sao? Gảy nhẹ lông mày, Bạch Vân trêu gạo mà nói. Không có chuyện phiền não, phải là A Phương chứ. Cho thêm một chút sữa tươi, Uy Uy khuấy cốc cà phê, dương dương khóe miệng cười nói. Cậu vẫn là người bình tĩnh nhất trong số chúng ta đi. Mỗi lần nhìn cậu làm việc, từng bước rồi từng bước, đến đâu vào đấy, giống như dù trời có sập xuống, cậu vẫn như cũ có thể bình chân như vậy. Làm người ta rất khó để không nghĩ như vậy nha. Còn nữa, A Phương mặc dù hay ngây ngô cười, còn hay sợ hãi, nhưng cậu ấy vẫn có những chuyện phiền não của mình. Cậu gần đây không có đọc báo sao? Báo gì? Chuyến đi của cậu ấy xảy ra vấn đề sao? Bạch Vân sửng sốt một chút. Không phải, trong mắt đen của Uy Uy sáng lên nói. Nhớ chúng ta lúc còn ở trường cấp 3, cậu ấy cả ngày trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Cậu ấy nói thế nào nhỉ? Bại hoại, ác ma, sa tăng. Cậu là đang nói tới cái tên ma vương tàn ác, xấu xa vô địch kia à? Bạch Vân vừa cười vừa nói, nhớ tới lúc A Phương chỉ là nghe được tên của người nọ thôi mà cũng đã run rẩy, lồng tong dựng ngược hết cả lên. Hà hà, đúng đó, chính là anh ta. Anh ta không phải vào lúc chúng ta đang học lớp 12 thì đi ra nước ngoài học đại học, sao vẫn ở lại đó để làm ăn hay sao? Thế nào anh ta trở về rồi? Đóng máy pha cà phê lại, Bạch Vân tự rót cho mình một cốc cà phê. Đúng vậy, anh ta mấy năm trước ở nước ngoài mở mạng lưới công ty kinh doanh vô cùng sinh động, lần này trở về nghe nói là tới cùng một công ty khác để hợp lại làm một. A Phương có biết không? Bạch Vân tò mò hỏi. Uy Uy nhấp nhẹ một ngụm cà phê, nhớn nhớn mày. Cậu nói thử xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net